xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 422. Chẳng lẽ là cắn? Góc truyện audio.com. Sau khi đưa Thiếu Nhiễm đến trường học, Cố Mạc dừng xe lại, sau đó túm chặt lấy bả vai Thiếu Nhiễm còn đang muốn xuống xe. Anh chỉ vào môi mình, nhìn Thiếu Nhiễm nói: "Hôn tạm biệt." Thiếu Nhiễm vụng trộm nhìn thoáng qua các bạn học xung quanh, tuy có tấm kính cửa xe ngăn cách bên ngoài thấy không rõ người ở bên trong, nhưng cô vẫn có chút bất an. Vạn nhất bị bạn học nhìn thấy, cô cũng đừng nghĩ muốn đi học nữa. "Về nhà bổ sung, có được hay không?" Thiếu Nhiễm đáng thương tội nghiệp theo sát Cố Mạc thương lượng. "Về nhà là về nhà, vốn dĩ không cần bổ sung." Cố Mạc ôm chầm lấy eo Thiếu Nhiễm, thanh âm khàn khàn nói. Thiếu Nhiễm đặt tay ở trước ngực Cố Mạc, khuôn mặt đỏ bừng ra lệnh. Nhắm mắt lại, sau khi thấy Cố Mạc không có dị nghị gì mà nhắm mắt lại, cô mới bớt xấu hổ vội vàng mổ trên môi anh một cái. Cố Mạc mở to mắt bất mãn kháng nghị, cái này mà gọi là hôn, không phải là hôn chẳng nhẽ là cắn. Thiếu Nhiễm đỏ mặt sẵng giọng, cô có thể đánh bảo ở trước cổng trường học hôn anh nên biết thỏa mãn chứ, ấy vậy mà bây giờ còn kỳ kèo mè nheo. Anh dạy em. Cố Mạc cúi đầu, nhanh chóng bắt lấy đôi môi né tránh của Thiếu Nhiễm, nhiệt tình tặng cho cô một nụ hôn nồng cháy đúng tiêu chuẩn, mãi đến khi hai gò má cô phiếm hồng, anh mới buông cô ra. Về sau không cần anh đưa em đi nữa, em muốn Tiểu Trương đưa em đi. Thiếu Nhiễm đỏ mặt kháng nghị, thằng nhóc Tiểu Trương mới 15 không lâu, em nhẫn tâm để thằng bé như đứa trẻ sáng sớm khóc giống chạy tới đưa em đến trường. Cố Mạc thoải mái tựa vào trên ghế lái, cười nói. Thiếu Nhiễm nghe thấy lời Cố Mạc nói, lập tức nhụt chí. Mấy ngày này rất lạnh, cô làm sao đành lòng quấy nhiễu gia đình hạnh phúc của cậu ấy. Nhưng nếu mỗi ngày Cố Mạc đều nhiệt tình như vậy, sớm muộn gì cũng có một ngày cô nổi tiếng toàn trường. Cô cũng không phải là một người con gái cởi mở. Em đây về sau sẽ đi xe công cộng. Thiếu Nhiễm cười nói xong, liền mở cửa xe bước xuống. Cố Mạc hất mày, từ từ lái xe đi. Thiếu Nhiễm đeo túi sách trên lưng, cực kỳ vui vẻ chạy vào trường học, vừa mới tiến phòng học liền nhìn thấy Hạ Minh Minh ngồi ở chỗ của cô đang hỏi Ninh Hạo cái gì đó. Ninh Hạo thì không vui, một vẻ mặt xấu hổ muốn khước từ. Cô hơi nhíu mày, đi lên phía trước gõ vào mặt bàn, nói với Hạ Minh Minh. Bạn học Hạ, làm ơn hãy ngồi về chỗ của mình. Hạ Minh ngẩng đầu, bất mãn trừng mắt lườm Thiếu Nhiễm một cái. Không thấy tôi đang hỏi bài lớp trưởng sao, cậu tùy tiện tìm chỗ khác ngồi đi. Đừng phiền tôi, bạn học Hạ Minh Minh, mỗi cây củ cải cũng chỉ có một cái hố, cậu là đang chiếm chỗ ngồi của tôi, tại sao lại có thể làm ra vẻ mặt đúng tình hợp lý như vậy? Thiếu Nhiễm đảo cặp mắt trắng dã, Ninh Hạo tính tình quá hiền, có đôi khi nghĩ muốn cự tuyệt người khác nhưng lại sợ làm tổn thương người ta. Nhưng cũng không cần phải đối xử với ai cũng như thế. Đối với những đứa con gái không biết xấu hổ tâm thuật bất chính như Hạ Minh Minh cần phải ngoan độc chút. Tôi thích chiếm, thế nào, tôi là hoa chưa chủ cũng không giống cậu, đã có chủ lại còn vẫn muốn hồng hạnh vượt tường. Hạ Minh Minh âm trầm cười lạnh nói. Thiếu Nhiễm tức giận, một tay kéo Hạ Minh Minh đến. Cậu nói ai hồng hạnh vượt tường? Ninh Hạo thấy thế, lập tức đứng lên đem hai người tách ra. Cậu lạnh nhạt nói với Hạ Minh Minh. Hạ Minh Minh, đề này hôm qua thầy giáo cũng đã giải thích trước lớp, nếu cậu vẫn không hiểu. Góc truyện audio.com, tôi có thể cho cậu mượn vở. Thiếu Nhiễm ngồi xuống. Thiếu Nhiễm làm mặt quỷ đối với Hạ Minh Minh, gạt đối phương qua một bên, ngồi vào chỗ của mình. Hạ Minh Minh xấu hổ kéo y phục, không cam lòng nói với Ninh Hạo. Vậy tớ cảm ơn cậu trước lớp trường, chờ tớ chép xong liền trả lại vở cho cậu. Không vội, sau khi Ninh Hạo đưa vở cho Hạ Minh Minh, liền nghiêm mặt ngồi xuống. Hạ Minh Minh căm tức trừng mắt nhìn bóng lưng Thiếu Nhiễm một cái, hận không thể lấy dao rạch mặt cô. Ninh Hạo thật sự là bị mù nên mới thích Thiếu Nhiễm. Khuôn mặt cô ta không phải cũng chỉ có chút thanh thuần, dáng người cũng tốt hơn một chút thôi sao? Cách chương.